Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333, sáng tạo mới thần long. Trăng cùng Ta Bồ mang theo một đám chiến sĩ tinh anh thanh trừ ma tinh. Dài cùng Bát đem liên minh trật tự ổn định lại. Hoảng loạn đám người khôi phục trấn định. Làm Trọng mới nghênh đón yên ổn thở phào nhẹ nhõm lúc này. Radix dẫn dắt chúng người Saya trở về. Khổng lồ khí tức nhất thời kinh hãi đại gia Cronoa đại nhân. Ngài tại sao lại ở chỗ này? Trăng kinh ngạc nói. Còn có đại gia làm sao thay đổi dáng vẻ? Hắn nhìn thấy dung hợp sau người Saya. Một mặt mờ mịt bọn họ bên ngoài cùng trước đây giống nhau đến mấy phần. Nhưng là vừa bất tận tương đồng tỷ như Afulina vừa nắm giữ Afuli ôn nhu. Lại bao hàm Afuna nóng nảy. Giữa hai lông mày anh khí bộc phát. Thướt tha dáng người càng là làm người líu lưỡi thật giống hai người đặc điểm kết. Hợp ở trên người một người không chỉ có bề ngoài xa lạ. Hơn nữa khí tức càng vượt qua hắn. Radix khẽ mỉm cười. Đây là dung hợp thuật thành quả. Cũng không tệ lắm phải không? Đâu chỉ là cũng không tệ lắm. Quả thực lợi hại đến bạo trăng lần thứ nhất kiến thức dung hợp uy lực. Đối với này khen không dứt miệng trụ sở liên minh đám người cũng dồn dập cảm thấy khó mà tin nổi. Đối với sức mạnh sản sinh càng sâu ước mơ Cronoa đúng lúc địa hướng về trăng giải thích đầu đuôi. Câu chuyện. Đồng thời chuẩn bị dẫn hắn về thời gian chi giới. Bây giờ thời không lỗ thủng càng ngày càng vướng tay chân. Trăng là không thể thiếu trợ lực trăng. Mau đi trở về đi. Mới thời không lỗ thủng đã xuất hiện. Cần sự giúp đỡ của ngươi. Radix vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta rõ ràng. Ta nhất định sẽ làm rất tốt. Trăng trịnh trọng khấu đầu. Cảm tạ Radix tiên sinh chỉ đạo. Nhờ có lần lịch lãm này. Ta mới có thể thành công đột phá. Lần sau gặp mặt ta nhất định sẽ cường đại hơn. Hắn nắm phụ thân đặc biệt cho hắn kiếm. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phía Vegeta hai người ánh mắt ở giữa không trung gặp gỡ. Như điện quang tấn công. Vegeta trong nháy mắt chuyển qua nửa cái đầu. Chỉ hơi giơ tay so với cái ngón tay cái trăng ý hội địa nở nụ cười. Đi tới Cronoa bên người Radix. Ta sẽ liên hệ ngươi. Đây là mới huy chương, Cronoa ném cho Radix một viên mới, V, hình huy chương. Sau đó cho gọi ra thần kỳ thời không năng lượng. Ánh sáng rực rỡ mang bọc lại trăng cùng Cronoa hai người. Đường hầm không gian trực chống đỡ không biết phần cuối Radix tiếp nhận huy chương. Đặt ở trên người, cùng Cronoa chia tay đánh bại kẻ địch. Đưa đi trăng, rõ ràng chân tướng. Ngăn ngắn một ngày thời gian trải qua sự tình thực sự là không ít trụ sở liên minh cũng lần nữa. Tiến vào đều đâu vào đấy địa chữa trị kiến thiết ở trong. Hết thảy đều quay về quỹ đạo Radix mang theo đại gia trở lại Ngân Hà Võ Đạo Hội Trang. Sau đó lại cùng mọi người đồng thời teleport đến quen thuộc địa cầu trên thần điện. Mọi người vừa hạ xuống. Đột nhiên ngẩn ra bốn phía giường như bị oanh tạc qua giống như vậy. Loang loang lổ lổ, thổ thạch bay khắp, cây cối ngã trái ngã phải. Khói thuốc súng vị vẫn cứ tỏ khắp ở mỏng manh trong không khí tối làm người khó có thể tin chính là. Đứng ở giữa thần điện lại là Piccolo. Mà Piccolo khí cường đại đến khủng bố. Này chuyện gì thế này a? Có người trợn to trong mắt từ kết nói lắp ba địa lắc lư đầu Piccolo. Làm sao sẽ? Vegeta lại thấy một người thực lực tăng nhanh như gió. Trái tim lần thứ hai thình thịch kinh hoàng Goku đúng là rất lạc quan địa nở nụ cười. Piccolo lẽ nào cũng đột phá cực hạn. Quá tốt rồi. Tất cả mọi người thán phục với Piccolo thực lực cường đại. Chỉ có Radix nhìn ra đầu mối. Toàn bộ thần điện thiếu hụt then chốt nhân vật thiên thần hơn nữa Piccolo sức mạnh chất bay vọt. Radix trong nháy mắt rõ ràng. Thần cùng Piccolo hợp làm một thể các ngươi rốt cục trở về Piccolo mở mắt ra. Hờ hững mở miệng đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi là Piccolo sao? Tại sao đột nhiên như thế cường? Vegeta không nhịn được đặt câu hỏi. Này cũng là đại gia đều muốn hỏi vấn đề phải biết bọn họ nhưng là thông qua dung hợp thuật được. Sức mạnh, Piccolo nhưng bỗng dưng trở nên mạnh mẽ. Ai có thể tiếp thu? Piccolo nhàn nhạt đưa ra đáp án. ta cùng thiên thần một lần nữa hợp làm một thể, lại là hợp thể như thế đơn giản. Vegeta cắn răng, kêu rên, nắm đấm nắm quá chặt chẽ. Thiên thần cùng Piccolo vốn là một người. Vì lẽ đó bọn họ chỉ là một lần nữa biến trở về chính mình mà thôi. Raditz thay thế giải thích. Có điều, nếu như vậy, Long Châu cũng là biến mất rồi. Piccolo khẽ mỉm cười. Raditz, người đây liền đoán sai. Hắn vung mở màu trắng áo choàng, cùng hai cái Namek tinh hài tử từ giữa điện bên trong đi ra. Dende cùng Kago cầm hai cái không giống thần trượng, ăn mặc giống như đúc thần báo, ở ngực viết thần tự hai cái thần. Thiệt thòi ngươi nghĩ ra được. Raditz cũng không khỏi yên lặng nói như vậy. Long Châu còn ở không? Bị Garlic dùng mất rồi. Piccolo lắc đầu một cái, đem Garlic dây A báo thù quá trình tỉ mỉ đạo đến, dẫn tới tai như được tài bảo như thế mắt tỏa tinh quang. Bút đi như bay. Raditz cũng đem Ngân Hà Võ Đạo Hội bất ngờ giảng cho Piccolo bọn họ nghe. Song phương đem tin tức tụ hợp, rốt cuộc để ý ra thác qua hành động con đường. Chẳng ai nghĩ tới trận này vượt qua vũ trụ chiến đấu lại lan đến địa cầu. Muốn không phải Piccolo ở lại nơi này, hậu quả vẫn là rất khó mà tưởng tượng. Kinh ngạc đồng thời, mọi người đối với ma giới thác qua đám người càng ngày càng mastema. Nhưng là địa cầu Long Châu không thể dùng. Muốn khôi phục Saiya tân tinh lại muốn mượn dùng Namek Long Châu. Mọi người cùng nhau đưa ánh mắt tìm đến phía Raditz, chuẩn bị xem sự quyết đoán của hắn. Nếu Long Châu đã bị dùng mất rồi, chúng ta liền tái tạo một bộ. Raditz ôm lấy Urias. Nhi tử, muốn sáng tạo thần Long sao? Thần Long, ta muốn. Urias lập tức nhảy nhót nhót. Hắn không biết thần Long hình dạng ra sao, thế nhưng nghe tên liền cảm thấy chơi vui. Urias, mọi người nhưng sửng sốt. Tuy nói là Raditz nhi tử, nhưng muốn sáng tạo thần Long cũng là không thể chứ. Raditz cười thần bí, trong nháy mắt đi tới Bắc giới Vương Tinh, thu hồi 7 viên siêu cấp Long Châu lên mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này đã đánh bóng thành hình cầu, thể tích cùng Namek tinh Long Châu so với còn muốn hơi lớn một chút. Lúc này lấy cao cấp nhất vật liệu đánh bóng thành 7 viên Long Châu lóng lánh địa đặt tại mọi người trước mặt. Thời điểm tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Người nhân tạo môn đúng là rõ ràng những này, nhưng thấy đến to lớn Long Châu bộ mặt thật thời điểm cũng âm thầm nuốt nước miếng một cái. Ta cố ý lấy một chút Kaioshin giới thần thổ dùng để làm gánh chịu thần Long lực lượng hóa thân, không thể thích hợp hơn. Raditz lấy ra một đại bao đã điều hòa tốt đất mềm, để dưới đất, lại để cho chuẩn bị một cái khay tiếp theo. Urias cùng Raditz liền ngồi trên mặt đất, bắt đầu bịa đặt thần Long ngoại hình. Raditz điều khiển cực kỳ tinh diệu lực lượng tinh thần, đem mỗi một chi tiết nhỏ đều làm được trông rất sống động. Liền vảy đều dùng móng tay khắc họa đến vừa xem hiểu ngay mà. Urias thuần nát là chơi nháo, ngắt cái run dài phì thân thể, làm cho đầy mặt là bùn. Hai người đều cười ha ha, còn dùng bùn lẫn nhau đùa giỡn. Quả thực đem thần điện xem là thân tử trò chơi hiện trường. Nhìn ra mọi người không còn gì để nói, chỉ nhìn ngài hai vị chơi, đến cùng còn có làm hay không thần Long rồi. Qua chừng hai canh giờ, rốt cục mới thần Long chế tạo hoàn thành. Urias nắm không ra hình thù gì đuôi rồng trải qua Raditz cải tạo, trở nên sinh động chân thực lên. Màu đất thần Long gác ở khay lên, bị lồng pha lê tử che lại, tự có một luồng uy nghiêm mạnh thật a. Đây chính là thần Long dáng vẻ như địa cầu thần Long, nhưng là lại không trọn vẹn tương đồng. Sau đó thì sao? Trực tiếp triệu hoán sao? Mọi người dồn dập nghị luận. Goten cùng Trăng nhỏ càng là không nhịn được áp sát tới quan sát. Raditz ngồi xổm xuống vỗ về Urias, chỉ điểm Long Châu cùng làm tốt thần Long phương hướng. Đi đi, đem Long Châu sức mạnh cùng thần Long liên hệ tới, thu được Long thần tán thành. Urias giơ tay lên, cảm xúc Long Châu ánh sáng, lại sẽ một cái tay khác hướng bùn đất làm thần Long. Đột nhiên thân thể cổ động lên một trận đặc thù thần kỳ gợn sóng óng ánh hào quang bao trùm ở Long Châu, thần Long còn có Urias mặt ngoài, đem bọn họ cháo ở cùng nhau. Năm đó người Namek tổ tiên e sợ cũng là như thế được Long Thần tán thành. Ta nghe có người nói chuyện cùng ta. Uraeus kinh ngạc nói. Hắn nói thăng thăng thăng a còng thăng thăng thần chi ngữ. Đó là cổ lão thần ngôn ngữ. Radith ở thần hủy diệt giới thời điểm đem chính mình thần chi ngữ này môn công khóa tinh tiến rất nhiều. Một hồi liền nghe ra câu nói kia ý tứ, đi ra đi. Thần Long, đây là Long Thần ở nói cho Uraeus thần chú. Hiển nhiên Long Thần nhận rồi Uraeus tia sáng chói mắt lấp lóe. Càng ngày càng xinh đẹp mênh mông. Đồng thời, bảy viên Long Châu bắt đầu rung động. Phát sinh ong ong ong, vang động chúng nó quay quanh bay lên trời. Mang theo hào quang chậm rãi lên tới càng cao hơn trên không. Bảy hạt châu vờn quanh bay lượn. Xúc động thần Long tỏa ra thông thiên cột sáng. Cột sáng xuyên qua thất Long Châu làm thành quyền. Dạng mở vô hạn sán lạn. Mới thần Long bóng dáng ở ánh sáng bên trong hốt hiện. Sau đó biến mất ở trong hư không. Bảy viên Long Châu hướng về bảy cái phương hướng tản đi. Như lưu tinh xẹt qua bầu trời. Cắt liệt thiên không thu. Radith hét lớn. Bảy tên người Saiya lúc này nhảy tới bầu trời. Từng người ôm một viên Long Châu hạ xuống, mỗi một viên đều hiện ra tranh hồng màu sắc. Hào quang từ trong suốt mặt ngoài khúc xạ mà ra. Thiếp vàng đốm nhỏ ở trong đó óng ánh lấp lóe. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.